Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 39. Bất phân thắng bại. Cuộc gặp gỡ bất ngờ cùng Tương Vân và Mang Vương khiến cho ông Tịch Ly có vẻ khá hưng phấn. Viên Liệt cũng có chung cảm giác hứng thú với hai người này. Thế nhưng, rõ là ông Tịch Ly có cảm tình tốt với Tương Vân. Hắn lại còn đánh giá cao cái tên tiểu tử lỗ mãng Mang Vương, vô danh tiểu tốt. Điểm này thì Viên Liệt có hơi khó chịu. Tại hai bàn ăn, Mang Vương và Tương Vân thì vừa đùa vừa ăn. Mang Vương luôn thuận miệng phát ngôn ra mấy câu cọc lóc thô tục, chọc cho Tương Vân nổi giận, thẳng chân đạp hắn. Còn ở bên này, Ân Tịch Ly chỉ ăn qua loa, đồng thời giỏng tay lên nghe ngóng bên kia nói chuyện. Viên Liệt thì băn khoăn khó nghĩ. Hạ Vũ và Tiêu Lạc thì cẩn trọng dò xét động tĩnh của nhau. Chỉ mỗi độc nhất Viên Lạc là mang vẻ chán nản. Viên Liệt thấy thái độ miễn cưỡng ăn lấy lệ của hắn, liền đưa tay gắp vào bát của hắn hai miếng bạch thiết nhục. Ăn nhiều một chút sao lại yếu xịu như vậy? Ngươi mà gầy đi, khi trở về cha sẽ trách ta đó. Viên Lạc dương mắt nhìn Viên Liệt rồi cười khổ một tiếng. Cha, cứ đừng gầy đi là tốt rồi, cha còn rảnh đâu mà quản đến ta chứ. Ân Tịch Ly khẽ nhướng mày. Viên Liệt cũng không để ý lắm, chỉ hơi nghiêm mặt. Nói bậy bạ gì đó, cha biết được coi chừng bị đánh cho. Viên Lạc xem ra cũng đã nhận thấy mình lỡ lời, cười cười rồi gấp rau lên ăn. Ân Tịch Ly nắm tay lại chống cằm, nhìn hai huynh đệ vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Lúc này chợt nghe Mang Vương hỏi Tương Vân, dùng bữa xong chúng ta đi đâu chơi đây? Tương Vân xoay người gườm hắn, chỉ biết chơi thôi, chẳng phải người đã nói đến đây để lo chính sự sao? Chính sự cũng muốn làm mà chơi cũng muốn. Mang Vương ngạo mạn ngước nhìn trời đầy thách thức, rồi đưa tay nắm lấy cầm Tương Vân. Ngươi đừng xử sự với ta như thế, thiếu phụ trong mong nhi tử hóa rộng được không ạ? Ân Tịch Ly ngồi cách họ một cái bàn, lập tức phá ra cười. Tương Vân đưa tay bóp mũi Mang Vương. Ngươi khiến ta tức chết mà, đã khuyên ngươi đọc sách bao nhiêu lần rồi hả? Mang Vương không chịu buông tha. Đọc sách cái gì ạ? Dày đặc chữ, chúng ta tìm hình vẽ xem thì hơn. Tương Vân lại đạp Mang Vương thêm một cái. Mang Vương xoa chân nhìn hắn đầy cợt nhã. Ân Tịch Ly trông thấy liền cười hỏi, ai, tối nay bọn ta định làm vài việc thú vị, các người có hứng thú tham gia không? Tương Vân và Mang Vương cùng ngẩn người nhìn Ân Tịch Ly chằm chằm. Sau một hồi, Mang Vương nói, không có hứng thú. Tương Vân lập tức đạp cho hắn một cước, rồi hỏi Ân Tịch Ly, việc gì vậy? Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ, xếp vài miếng thịt nạc trong đĩa thành chữ cung, đưa qua cho Tương Vân. Viên Liệt hơi bất ngờ. Nguyên bản, bọn họ đã bàn với nhau, tối nay sẽ đột nhập vào hoàng cung, thăm dò tình hình của địch một chuyến. Đây là chuyện rất cơ mật. Sao Ân Tịch Ly lại ngang nhiên mời nhóm người của Mang Vương đi cùng? Không biết cái tên này lại có ý đồ gì trong đầu. Lẽ nào hắn muốn chiêu dụ hai người kia? Tương Vân trông thấy chữ cung thì liền khẽ nhíu mày, bắt đầu xem xét có nên mạo hiểm hay không. Chợt nghe Mang Vương nói, không đi. Cả Ân Tịch Ly lẫn Viên Liệt đều kinh ngạc. Tương Vân cũng nhìn hắn, thầm nghĩ, phải chăng có điểm gì đáng ngại? Đang nghi hoặc, Mang Vương lại nói tiếp, vào nhà xí thì tự đi được rồi, còn rủ người khác theo làm gì? Mọi người sửng sốt. Tường Vân nhằn nhỏ. Đang ăn mà nhắc nhà xí cái gì à? Chẳng phải hắn bảo xuất cung sao? Mang Vương kéo Tường Vân. Thiếu hiểu biết quá. Người Trung Nguyên gọi việc đào thải là xuất cung. Thải cái đầu ngươi á? Tường Vân chịu không thấu. Kia là xuất cung à? Ngươi khiến người khác phải tức chết đi. Mang Vương gãi gãi đầu. Thì cung gì đó. À, là chữ cung điện à. Vừa dứt câu, chợt nghe thuộc hạ của Viên Liệt xung quanh nhìn không được mà bật cười. Khuôn mặt vạn năm băng sơn của Viên Liệt cũng bị Mang Vương chọc cho giãn ra. Tự nhủ, bản thân vốn còn nghiêm túc đánh giá cái tên này, không ngờ hắn là một kẻ thiếu học thức à. Tương Vân đỏ mặt, kéo lỗ tai Mang Vương ghé vào, rồi thì thầm giải thích cặn kẽ. Mang Vương nhướng mày một cái. Nga, nói thẳng ra không được sao? Vòng vo nhiều như thế làm gì chứ? Ân Tịch Ly nhìn cả hai nói cười cười, có vẻ tình cảm rất thấm thiết. Tường Vân thật chỉ là thị vệ của Mang Vương thôi sao? Nghe đầu Tường Vân rất là tài giỏi, là trợ thủ đắc lực của Mang Vương. Có thể chiếm được cảm tình như thế thật không dễ dàng à. Nghĩ tới đó, hắn liền lấy trống bổi ra. Còn chưa kịp lắc thì Hạ Vũ ngồi đối diện, khẽ nhíu mày nhìn hắn lắc đầu. Ân Tịch Ly có phần ngạc nhiên, nhưng cân nhắc một chút, nghĩ cũng đúng, thế sự khó lường, chuyện sau này ai biết sẽ ra sao. Hiện tại hai người bọn họ đều khiến kẻ khác nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ. Vạn nhất quẻ bói ra kết quả xấu, lại không thể tiết lộ, đúng là tự rước lấy bi thương. Cứ hy vọng là tương lai bọn họ sẽ tốt đẹp đi. Nghĩ xong, Ân Tịch Ly lắc đầu, cất trống vào. Lúc này, chợt nghe Tương Vân nói, bọn ta muốn đi cùng các ngươi. Ân Tịch Ly nhìn Viên Liệt. Viên Liệt nhướng mày. Ngươi đã đáp ứng sẵn rồi, còn làm gì khác được, đành để bọn họ đi chung thôi. Vì vậy, tất cả quyết định đêm đến sẽ đột nhập vào cung. Dùng bữa xong, Viên Lạc bảo khó chịu, muốn đi ngủ một lát. Mọi người trong sắc mặt của hắn không tốt, lo rằng hắn sẽ ngã bệnh. Hà Vũ bắt mạch cho hắn, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏi. Viên Liệt nhìn Viên Lạc quay về phòng, mơ hồ nhận thấy được Viên Lạc chẳng hề sinh bệnh, trái lại có vẻ vì hắn đang mất hứng. Dù sao cũng làm huynh đệ với nhau nhiều năm như vậy, cả hai như hình với bóng, cơ bản là có thể đoán được tâm tư của nhau. Viên Liệt đang khó xử, không biết nên đi khuyên nhủ Viên Lạc hay cứ để hắn nghỉ ngơi đây. Lại nghe Mang Vương bên kia nói, ai? Viên Liệt quay đầu lại nhìn hắn. Mang Vương cười cười hỏi, nghe đầu võ công của ngươi không tệ, hiện tại sắp làm chuyện đại sự, mong là ngươi không gây vướng chân cho ta. Viên Liệt ngẩn người, rồi ngay lập tức lộ nét cười khiêu khích trên mặt. Ngươi đang nói chính mình sao? Là lừa hay là ngựa cũng phải thử xem đã. Mang Vương trái lại không giận, cười hỏi, ăn no rồi nên làm gì để tiêu thực thôi, không bằng chúng ta so vài chiêu đi. Viên Liệt đã sớm có ý này nên liền vui vẻ gật đầu, cùng Mang Vương vào sân đấu võ. Hạ Vũ và Tiêu Lạc theo kế hoạch định sẵn cùng nhau ly khai, dạo quanh các tiệm dược phô mua thuốc, để lại Tương Vân cùng Ân Tịch Ly ngồi sóng đôi trước cửa xem hai người kia luận võ. Mang Vương tiếp qua hai chiêu của Viên Liệt, vì cả hai đều thuận tay trái nên có chút bất tiện. Tương Vân chỉ vào Mang Vương nói, Ai, ngươi đánh cho nghiêm túc, thu là mất mặt đó. Mang Vương bực bội, trông thấy Ân Tịch Ly ngồi bên cạnh Tương Vân, tựa hồ có chút khó chịu. Ân Tịch Ly nhìn thấu tất cả, lắc đầu cười cười, nói với Viên Liệt. Ai, ngươi cứ đánh đi, ta đi lấy trà uống. Viên Liệt cho một thị vệ theo hắn. Quay đầu lại, Mang Vương chỉ thấy còn mỗi Tương Vân ngồi đơn độc, quan sát mình, lập tức lên tinh thần, cùng Viên Liệt so chiêu, đánh một trận ra trò. Hai người chỉ mới đấu khai màn mà đã lấy làm kinh ngạc, âm thầm khen ngợi đối phương vượt qua dự tính của mình. Hảo thân thủ à! Ân Tịch Ly rời khỏi hậu viện, tìm đến trưởng quỹ hỏi trà. Chợt thấy trên bếp có bày hơn 10 bát canh ngon nhĩ hạt sen nóng hổi, liền hỏi tiểu nhị, canh này có bán hay không? Có bán. Tiểu nhị gật đầu. 5 đồng một chén, sắp được bưng ra mời khách rồi, nhưng còn một nồi to. Ân Tịch Ly trả tiền. Ta bao hết, ngươi đem ra giúp ta. Đem tới cho 3 người đang luận võ ở trong sân. Rồi phái thị vệ theo bên người, mang về cho các huynh đệ khác. Sau đó Ân Tịch Ly tự mình uống một chén, ngẫm nghĩ một chút, vẫn hơi lo lắng cho Viên Lạc. Tiểu tử này bình thường bất hiện sơn, bất lộ thủy. Kỳ thực làm huynh đệ với Viên Liệt rất vất vả. Vừa rồi lời nói và hành động của hắn tựa hồ cùng Viên Liệt có chút hiềm khích, chắc không phải đố kỵ đâu. Nghĩ tới nghĩ lui cũng khó tránh. Hai huynh đệ bọn họ đứng cùng một chỗ như nhau, Viên Liệt đã chiếm hết hào quang rồi. Cho dù Viên Lạc cứ ưu tú đến đầu, đem ra so sánh cùng ca ca liền hóa tầm thường. Viên lão tướng quân cũng thích Viên Liệt hơn một bậc, như vậy rất là bất công. May mà Viên Lạc tương đối rộng lượng, vốn thấy rõ nhưng không hề tính toán. Hiện tại biết đâu có chuyện gì đó vượt quá giới hạn của Viên Lạc, nên khiến hắn phải bộc phát rồi. Ân Tịch Ly bưng bát canh ngân nhĩ hạt sen còn lại, định bụng muốn vị hai huynh đệ bọn họ bà làm người giảng hòa. Huynh đệ ruột thịt cùng theo phụ thân xông pha trận mạc, tình cảm của bọn họ tốt như thế sẽ không vì hiềm khích nhỏ mà trở mặt với nhau đâu. Lên đến thiên phòng ở lầu 2, vừa gặp cửa buồng của Viên Lạc đã được đóng chặt. Ân Tịch Ly tiến tới, đưa tay gõ gõ. Thanh âm gõ cửa vang lên, bên trong vẫn không một ai hồi đáp. Ân Tịch Ly lại ra sức đập cửa mạnh hơn. Lần này trong phòng vọng ra tiếng quát gắt gỏng dữ tợn. Cút đi, ngủ rồi. Ân Tịch Ly kinh hãi. Là Viên Lạc trước nay luôn ngoan ngoãn nhu thuận hay sao? Hẳn là phải đang bực bội dữ lắm. Cân nhắc lại, Ân Tịch Ly tự thấy bản thân không hề chọc đến hắn, khả năng bị đánh là rất thấp, cho nên tằng hắn một cái, tiếp tục gõ cửa. Là ta nha. Trong phòng trầm mặc một khắc, sau đó tiếng bước chân vội vã. Tiếp theo đột nhiên cửa mở bung ra, động tác vừa nhanh lại vừa mạnh, khiến cho Ân Tịch Ly hốt hoảng, suýt nữa đã xoay người bỏ chạy mất. Tưởng như Viên Lạc có thể lao tới đạp cho hắn một cước văng thẳng xuống lầu. Thế nhưng hiện diện đằng sau cánh cửa lại là Viên Lạc với vẻ mặt áy náy. Tịch Ly, ta không biết là ngươi, cứ ngỡ là người của tổ lâu. Ân Tịch Ly lắc đầu, bày ra vẻ mặt vui vẻ. Đừng ngại à. Viên Lạc nhìn bát canh trên tay đối phương, Ân Tịch Ly liền đưa cho hắn. Ta thấy ngươi không ăn được gì, hay là uống canh đi. Ân. Viên Lạc vội vàng nhận lấy, mời Ân Tịch Ly vào phòng. Bản thân hắn cũng ngồi xuống bên cạnh. Ân Tịch Ly quan sát sơ căn phòng, nhận thấy có hơi lộn xộn. Chăn rơi xuống đất, trấu cám nhỏ trong gối cũng bay tứ tung. Nhất định là do Viên Lạc phát giận, đập phá đồ đạc rồi. Bất quá, hắn chỉ là nịnh gối tung chăn, chưa hề có quăng bàn ném ghế. Xem ra, tính tình khá hướng nội. Ân Tịch Ly lại tự kiểm lại một chút, nhận thấy bản thân lúc tức tối, thậm chí có thể triệt để phá phòng ốc. Viên Lạc đúng là bé ngoan, hiếm thấy à. Đang suy nghĩ, chợt nhận ra Viên Lạc đã ăn hết cả chén canh. Ân Tịch Ly hỏi hắn, còn muốn ăn nữa không? Ta lấy cho ngươi thêm một chén nha. Không cần. Viên Lạc vội lắc đầu, níu tay Ân Tịch Ly. Tịch Ly, ngồi với ta một lát đi. Ân Tịch Ly ngồi lại cùng Viên Lạc. Viên Lạc chăm chú nhìn Ân Tịch Ly. Làm sao vậy? Ân Tịch Ly vỗ vỗ vai hắn. Lại giận à? Ngươi nhận ra là ta không vui sao? Viên Lạc có hơi chút bất ngờ, xen lẫn hồi hộp. Thế ngươi có biết nguyên nhân gì làm cho ta tức giận không? Ân Tịch Ly co nắm tay lại, chống cằm, cũng thở dài nói. Kỳ thật, ta có thể hiểu được cảm giác của ngươi. À? Viên Lạc hết sức ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi. Cảm giác gì cơ? Có một đại ca như Viên Liệt, đôi khi cũng phải nhẫn nại một chút. Ân Tịch Ly vỗ vỗ vai hắn. Người như hắn sinh ra đã lấn át kẻ khác, cũng không có biện pháp à. Bất quá, ngươi cứ nghĩ thông suốt thế này. Hắn là đại ca, chứ không phải đệ đệ của ngươi. Đại ca mà trội hơn đệ đệ, đệ đệ còn được nhàn nhã, đỡ phải gánh nhiều trọng trách. Viên Lạc ngẩn người, dương mắt nhìn Ân Tịch Ly. Một lúc sau mới cười khẽ, ngực thở dài. Nguyên lại, Ân Tịch Ly tưởng rằng hắn đố kỵ Viên Liệt tài giỏi hơn nên mới bày chuyện. Nghĩ tới đây, Viên Lạc tự giễu. Loại ý niệm này lúc bé trong đầu may ra đã từng có, nhưng giờ hắn đã trưởng thành cũng không còn nghĩ đến nữa, bởi vì đã quen rồi. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào chẳng thế. Viên Liệt có, hắn không có, hắn âm thầm nhẫn nhịn. Quen được thì tốt thôi. Vì Viên Liệt ưu tú hơn hắn, Viên Liệt là đại ca hắn. Thế nhưng Viên Lạc vô thức ngẩng đầu nhìn Ân Tịch Ly. Ta đâu có đố kỵ gì với đại ca. Bọn ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy, nếu mà ta vì đố kỵ mà tức giận, không cần để đến hôm nay. Vậy tại sao? Ân Tịch Ly ngẩn người, tự nhủ. Lẽ nào có ai đắc tội với hắn? Nguyên nhân là gì chứ? Chẳng phải ngươi rất thông minh sao? Viên Lạc hỏi. Ngươi đoán không ra hả? Không phải là thân thể thật sự không khỏe chứ? Sai rồi. Viên Lạc lắc đầu, quay sang định nói, nhưng lại thôi. Ân Tịch Ly chờ nửa ngày không nghe hắn lên tiếng, lại nghe phía sau vọng đến tiếng tặng hắn. Quay đầu lại, liền bắt gặp Viên Liệt cầm một chén canh ngân nhĩ đứng ngay ở cửa. Ca! Viên Lạc gọi hắn một tiếng. Viên Liệt gật đầu, trông thấy cái bát không trong tay Viên Lạc, liền nhìn qua Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly đưa tay gãi gãi má, nỗ lực bảo trì nét mặt tươi cười, thầm nghĩ. Mẹ ơi, là chuyện gì nữa đây? Viên Liệt bước đến, đưa canh ngân nhĩ ra trước mặt Viên Lạc. Uống chén nữa không? Viên Lạc gật đầu. Món này ngon. Ân Tịch Ly cười gượng mấy tiếng, rồi vội vàng chuyển đề tài. Thắng hay thua vậy? Làm thế nào thua được? Viên Liệt thản nhiên buông một câu. Tuy lời nói mang chút lấp lửng, nhưng vẫn tự tin một cách vững vàng. Viên Lạc mỉm cười, nói với Ân Tịch Ly. Đại ca, sao có thể thua được chứ? Ân Tịch Ly xoay mặt nhìn hắn, chỉ thấy Viên Lạc bưng bát canh ngân nhĩ lên uống, rồi tự nói thầm. Đại ca muốn cái gì, nhất định sẽ đạt được cái đó. Đại ca đã muốn thắng, tuyệt đối không ai có thể tranh giành nổi. Viên Liệt khẽ nhíu mày, quan sát đôi bên, mơ hồ nhận thức được tình hình có vẻ nghiêm trọng. Hai huynh đệ này tính động thủ sao? Song song đó, tại dưới lầu, bên trong sân. Bỏ đi. Tường Vân đưa tay vỗ vỗ vai Mang Vương. Chỉ thua có một chiêu thôi, lần tới thắng lại là được chứ gì, nổi giận làm chi à? Mang Vương mặt mày ủ rũ. Viên Liệt kia đa mưu túc trí, hắn thâm hiểm hơn ta. Vâng, ngươi có khinh thường ta hay không? Tương Vân cầm cái muỗng khuấy canh ngân nhĩ trong bát. Chẳng phải hắn thâm hiểm gì hơn ngươi, mà là ngươi quá đơn giản, ta còn lại gì ngươi nữa? Ngươi lại cười ta rồi. Này, ăn canh đi. Tương Vân đẩy canh ngân nhĩ qua. Cái gì đây ạ? Mang Vương nhìn cả chén nước lớn sánh như canh được khuấy lên. Thật buồn à, trông cứ như nước mũi à. Ai nha? Hắn chưa kịp dứt câu, Tương Vân đã lấy tay thụi cho hắn một cú. Đừng có kén cá chọn canh, không được ý kiến. Đánh nhau mà cũng thua, lần sau cứ để ta. Quả nhiên là người để tâm. Mang Vương bày ra vẻ mặt đưa đám, chỉ vào Tương Vân. Sao vừa rồi ngươi không tự lên? Rõ ràng với công của ngươi tốt hơn ta. Báo hại lão tử, đường đường là một đấng quân vương tương lai, là phải bị xấu mặt. Tương Vân trừng mắt. Đừng dài dòng, ăn canh mau. Vâng, dạo này ngươi càng ngày càng hung dữ với ta. Mang Vương cúi đầu, múc canh đã vữa nhừ lên húp. Ngọt quá. Đừng phí lời. Ngươi dữ quá. Bỏ đi, lần sau ta giúp ngươi báo thù. Ngươi cẩn thận kẻo bại trận, thua nam cảnh đệ nhất cao thủ là mất mặt lắm đó. Không đợi nào. Thêm một chén nữa được không? Thua thì chỉ được uống một chén thôi. Hết chương 39. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!